Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 32, lần nữa tâm động. Cũng khó trách tinh thần huynh đệ hội khiếp sợ như vậy, trước đó bọn hắn cùng Phùng Diễm chém giết. Trăm phương nghìn kế muốn đem Phùng Diễm nô dịch lúc. Phùng Diễm rất rõ ràng là một cái thiên địa tôn giả thật thật tại tại thiên địa tôn giả cái kia. Thiên địa tôn giả khí tức hai người bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra được. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm không chỉ có thành một cái bản nguyên tôn giả. Lại tối trọng yếu là, Phùng Diễm khí tức thay đổi, khí tức trở nên không giống nhau. Hoàn toàn thay đổi, khí tức cũng có thể thay đổi. Tinh thần huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Khí tức, một cá nhân căn bản, từ người vừa sinh ra, khí tức liền đã định trước. Vô pháp cải biến, tại nguyên giới, muốn phân rõ một cá nhân thân phận, chỉ dựa vào dáng dấp căn bản không được, chỉ có thể dựa vào khí tức, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, dáng dấp có thể thay đổi, khí tức nhưng là vô pháp thay đổi, đây là thiết luật nhưng mà, sở hữu nguyên thạch Phùng Diễm, hoàn toàn có thể đánh vỡ loại này thiết luật, mặc dù không rõ ràng hắn khí tức vì sao có thể thay đổi. Cũng không biết hắn vì sao hiện tại chỉ là một cái bản nguyên tôn giả. Nói chung, cái này Diễm, chúng ta tuyệt đối phải nô dịch tới tay. Băng tinh trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Trước đó chỉ là chứng kiến Phùng Diễm thiên phú. Hắn liền không gì sánh được muốn đem Phùng Diễm nô dịch. Mà bây giờ hắn càng là chứng kiến Phùng Diễm các loại thủ đoạn. Cải biến khí tức thủ đoạn. Đánh vỡ nguyên giới thiết luật thủ đoạn nghịch thiên. Hắn ngay lập tức sẽ minh bạch, Phùng Diễm trên người khẳng định cất giấu đại bí mật. Lão đại, chúng ta làm sao động thủ? Băng thần hỏi, đừng vội, băng tinh cau mày. Hiện tại dù sao cũng là tại thiên cung bên trong. Thiên cung cùng trưởng lão viện quan hệ quá thân thiết cắt. Một khi trong thiên cung phát sinh biến cố, lập tức sẽ kinh động trưởng lão viện. Đến lúc đó trưởng lão viện rất có thể trực tiếp tới một nhóm lớn cường giả. Hai chúng ta mặc dù có chút báo danh con bài chưa lật, nhưng nếu là thật cùng trưởng lão viện chính diện đối đầu, sợ rằng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Băng tinh đối trưởng lão viện thực lực cũng biết một ít, lúc trước Cửu Hằng dẫn dắt Cửu Hằng quốc độ chinh chiến nguyên giới lúc, trưởng lão viện cũng liên tiếp xuất thủ. Lại trưởng lão viện cũng có không ít cường giả tại nguyên giới sở hữu uy danh hiển hách. Giống như chiến khung, tại nguyên giới danh khí cũng rất lớn. Chỉ là theo lấy Cửu Hằng quốc độ ảnh tàng sau khi đứng lên. Chiến khung cũng mai danh ẩn tích đứng lên. Nhưng chiến khung thực lực, tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta tạm thời không cần vội vã bại lộ. Thật vất vả lẫn vào thiên cung. Đương nhiên muốn cẩn thận một chút. Không có tuyệt đối nắm chặt. Đừng xuất thủ, băng tinh nói. Được, băng thần gật đầu. Hoàng môn điểm kết thúc. Phùng Diễm nhìn trước mắt Ngọc Phù. Huyễn thần thân pháp. Phùng Diễm cười một tiếng. Tiếp nhận Ngọc Phù. Đem Ngọc Phù ở giữa tin tức hoàn toàn nhớ kỹ sau đó. Thay đổi lập tức ly khai Hoàng môn. Trở lại chính mình dừng lại cung điện. Phùng Diễm trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Trong đầu thì vọng lại lấy huyễn thần thân pháp tu luyện phương pháp. Huyễn thần thân pháp, mặc dù không bằng huyết quang độn pháp, có ở nguyên giới vậy cũng xem như là nhất đẳng thân pháp tuyệt học. Dù sao chính là từ vĩ đại tồn tại Cửu Hằng sáng tạo ra. Ta nghĩ muốn tốc độ trở nên nhanh hơn. Mục tiêu cuối cùng tự nhiên là cái kia huyết quang độn pháp. Bất quá trước đó, cũng muốn đem cái này huyễn thần thân pháp học được mới được. Phùng Diễm thầm nói, phải lấy được huyết quang độn pháp, nhất định phải xông qua thiên môn. Nhưng thiên môn hắn xông qua, biết rõ độ khó, lại xông thiên môn tối trọng yếu chính là tốc độ. Phùng Diễm bản thân tốc độ liền tương đối nhanh. Nếu như lại học hội huyễn thần độn pháp, tốc độ khẳng định hội lần nữa đề thăng rất nhiều. Phùng Diễm lúc này liền bắt đầu nhằm vào huyễn thần thân pháp lĩnh ngộ nghiên cứu ở giữa. Thiên cung bên trong. Lạnh lùng thanh niên Kim Thủy tùy ý dục dịch. Kim Thủy, người cũng biết Cửu Hằng quốc độ bên trong món kia đỉnh tiêm chí bảo. Băng tinh hỏi, tự nhiên là món kia nhường rất nhiều ngày bảng cường giả đều mơ ước siêu cấp chí bảo. Đỉnh tiêm chí bảo, Thứ gì? Kim Thủy ngạc nhiên. Ngươi không biết. Băng Tinh cau mày. Nhưng cũng lý giải. Món kia trong truyền thuyết chí bảo. Sợ rằng toàn bộ Cửu Hằng quốc độ biết rõ mọi người không nhiều. Coi như là trưởng lão viện, rất nhiều trưởng lão đều một chút không biết rõ tình hình. Dù sao cái kia đã quan hệ đến toàn bộ Cửu Hằng quốc độ nhất hạch tâm bí mật. Giống như Kim Thủy dạng này một cái bình thường thiên cung đệ tử. Tự nhiên không có tư cách biết rõ bực này bí mật. Kim Thủy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nên biết Cửu Hằng quốc độ có những địa phương nào rất không bình thường a? Tỉ như một ít phi thường địa phương khác, hoặc là Cửu Hằng quốc độ thần bí nhất những địa phương kia. Băng Tinh lại hỏi, địa phương đặc thù, Kim Thủy cau mày, chợt nhưng là lắc đầu. Cửu Hằng quốc độ đặc biệt nhất thần bí nhất địa phương. Tự nhiên là những cái kia tự nhiên hiểm địa. Những cái kia hiểm địa ở giữa mãnh thú vô số. Ẩn chứa vô tận nguy cơ. Trừ hiểm địa ở ngoài đâu. Băng Tinh biết mình muốn tìm món kia bảo vật. Căn bản cũng không quan hiểm địa chuyện. Kim Thủy cau mày. Suy nghĩ kỹ một chút. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Có một chỗ. Có thể phù hợp chủ nhân ngài yêu cầu. Nơi nào? Băng Tinh nhãn tỉnh sáng lên. Trong truyền thuyết Thiên Ma Ngục, Kim Thủy hồi đáp. Thiên Ma Ngục, cái kia là địa phương nào? Băng Tinh nghi hoặc, Thiên Ma Ngục đồn đãi là Cửu Hằng quốc độ dùng để giam giữ tội phạm địa phương. Lại chỉ có một chút cùng hung cực ác. Tại Cửu Hằng quốc độ bên trong phạm phải tội lớn ngập trời ác đồ. Mới có tư cách bị giam ở nơi này. Tại Cửu Hằng quốc độ trong lịch sử. Thật có rất nhiều siêu cấp cường giả bị giam tại Thiên Ma Ngục bên trong. Bất quá Thiên Ma Ngục phi thường thần bí. Coi như tại Cửu Hằng quốc độ bên trong cũng thuộc về trong truyền thuyết. Trừ trưởng lão viện những cái kia cao tầng trưởng lão ở ngoài. Không ai biết rõ Thiên Ma Ngục đến tột cùng ở đâu. Kim Thủy nói. Giam giữ tội phạm Thiên Ma Ngục. Băng Tinh cau mày. Đáy lòng thầm nghĩ. Cái này Cửu Hằng quốc độ thật đúng là kỳ quái. Tất nhiên phạm phải ngập trời miệng rộng. Trực tiếp giết chết chẳng phải được. Vì sao phải cố ý giam giữ? Tại nguyên giới. Trên cơ bản không tồn tại giam giữ tội phạm địa phương. Bởi vì nguyên giới ở giữa không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu là đối phương không chết. Dù là bị giam tại cái gì tuyệt đối vô pháp đi ra ngoài địa phương. Cũng giống vậy sẽ không an tâm. Chỉ cần đem đối phương triệt để giết chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng cái này Thiên Ma Ngục, xác thực rất cổ quái. Lão đại, cái này Thiên Ma Ngục hội không phải là món kia chí bảo. Băng Thần nói, không biết, Băng Tinh lắc đầu, Cửu Hằng quốc độ giam giữ tội phạm cách làm. Xác thực rất cổ quái, nhưng là cũng không phải không có chút nào đạo lý. Dù sao Cửu Hằng quốc độ bên trong sinh ra đứng đầu cường giả vốn là không nhiều. Mà những cái kia bị giam tội phạm mỗi cái đều thực lực cường hãn. Đối Cửu Hằng quốc độ mà nói. Coi như là không sai chiến lược. Trưởng lão viện không muốn bọn hắn chết đi như thế. Cũng có khả năng. Ha ha. Mặc kệ thực lực lại như thế nào mạnh. Trưởng lão khác viện không cách nào khống chế lại coi là cái gì. Băng Thần khinh thường nói. Trưởng lão viện không thể, nhưng Cửu Hằng nhưng có thể. Băng Tinh nói, cái này Cửu Hằng quốc độ tất cả mọi người không biết Cửu Hằng đã vẫn lạc tin tức. Bọn hắn đều đang đợi lấy Cửu Hằng trở về sau đó dẫn dắt bọn hắn đến nguyên giới chinh chiến. Lấy Cửu Hằng năng lực, đương nhiên có thể khống chế Thiên Ma Ngục ở giữa những cường giả kia. Là như thế này, Băng Thần âm thầm gật đầu. Nếu như trưởng lão viện biết rõ Cửu Hằng lấy cái chết, vậy bọn hắn khẳng định cũng biết bằng vào bọn hắn trưởng lão viện là không cách nào khống chế Thiên Ma Ngục ở giữa sở hữu cưỡng chế. Tự nhiên bọn hắn sẽ không lại đối những cái kia hung hãn tội phạm lưu thủ. Bất quá Thiên Ma Ngục thần bí như vậy, toàn bộ Cửu Hằng quốc độ cũng không biết hắn ở đâu. Lại bị giam những phạm nhân kia cũng đều là thực lực siêu tuyệt hạng người. Dĩ nhiên thẳng đến bị giam ở trong đó vô pháp chạy trốn. Khẳng định cũng có uy năng đáng sợ. Ta nghĩ cái kia Thiên Ma Ngục coi như không phải Cửu Hằng quốc độ ở giữa món kia siêu cấp chí bảo. Cũng tuyệt đối là một kiện hiếm thấy bảo vật. Băng Tinh đạo, có cơ hội, chúng ta ngược lại là có thể đi xem một chút cái kia thiên ma ngục. Đó là đương nhiên, băng thần, cũng là cười một tiếng. Đúng lúc này, tiền phương một đạo bạch bào thân ảnh thay đổi đi tới. Kim Thủy cước bộ hiện nay dừng lại. Mộc Ngân sư đệ, Kim Thủy sư huynh. Bạch bào thanh niên Mộc Ngân cười gật đầu. Chợt bạch bào thanh niên hướng lên trời đĩa. Mà, tứ môn mà đi. Kim Thủy, vừa mới người kia là ai? Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ đối hắn có chút sùng kính. Hắn không phải ngươi sư đệ sao? Băng Tinh tùy ý hỏi. Hồi chủ nhân, Mộc Ngân sư đệ mặc dù so sánh lại ta tuổi trẻ, nhưng hắn thiên phú so với ta muốn cao hơn rất nhiều. Tại Diễm chưa tới thiên cung trước đó, hắn chính là ta thiên cung đệ nhất thiên tài. Mà bây giờ, toàn bộ thiên cung cũng chỉ có một mình hắn có thể cùng Diễm so sánh. Kim Thủy hồi đáp nói. Ồ, Băng Tinh lúc này hứng thú. Người nói hắn thiên phú có thể cùng cái kia Diễm sánh ngang. Băng Tinh liền hỏi. Kim Thủy gật đầu, Diễm thiên phú mặc dù kinh người, nhưng Mộc Ngân sư đệ tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh, lại tâm trí cũng rất mạnh. Hai người bọn họ chính là ta thiên cung hai đại thiên tài, mạnh hơn xa thiên cung hắn đệ tử. Dạng này, Băng Tinh hứng thú đã đậm. Cái kia Mộc Ngân hiện tại cần phải đi tứ đại thiên môn a. Đi, chấm ngoặc kép, đúng, Kim Thủy lúc này đi trước tứ đại huyền môn. Lúc này, tứ đại huyền môn tiền phương đã hội tụ không ít thiên cung đệ tử. Mà ở hoàng môn phía trên, tồn tại một cái cực lớn hình tượng. Trong bức tranh, một đạo bạch bào thân ảnh tại đây cái kia vô số hắc sắc lưu quang ở giữa tung hoành lấy. Quả nhiên, Mộc Ngân sư đệ là tới sông hoàng môn. Kim Thủy than nhẹ, xem ra cái này Mộc Ngân là đem Diễm trở thành đối thủ. Diễm vừa mới xông qua hoàng môn, hắn liền tới sông, không biết có thể hay không xông qua. Băng Tinh cười nói. Hắn chính là thiên tài. Hắn giải thiên tài đáy lòng ý tưởng. Mộc Ngân đem Phùng Diễm trở thành đối thủ. Tự nhiên cái gì đều muốn cùng Phùng Diễm so sánh. Phùng Diễm mới vừa xông qua hoàng môn. Hắn biết được tin tức về sau, liền lập tức tới hoàng môn sông. Thiên cung rất nhiều đệ tử cũng đều minh bạch Mộc Ngân đáy lòng ý tưởng. Tất cả mọi người chăm chú nhìn cái kia trong bức tranh tràng cảnh. Chỉ thấy đạo kia bạch bào thân ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, mà cái kia đáng sợ kiếm pháp, càng là triển lộ không thể nghi ngờ, thật đáng sợ kiếm ý, kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới kiếm. Pháp thật lợi hại, tinh thần huynh đệ hai người vẻn vẹn xem một hồi, liền triệt để khiếp sợ ở, kiếm pháp này, chính là cao đẳng thiên địa tôn trọng cấp độ tuyệt học. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, càng là cao thâm mạt chắc, đều đã đạt được đệ tam trọng cảnh giới. Rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa tôn trọng cũng không có đạt được loại tầng thứ này, lợi hại. Không hổ là có tư cách có thể cùng Diễm sánh ngang thiên tài. Cho là thật có chút tài năng. Tinh thần huynh đệ hai người đều động tâm. Trước đó bọn hắn đối Phùng Diễm cũng rất tâm động. Nhưng bây giờ Mộc Ngân triển lộ ra đối kiếm đạo bên trên thiên phú, cũng làm cho bọn hắn tâm động. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.